sau đó đã chạy không còn hình bóng. Màn đêm ban thưởng, Tô Trần cùng Viên Mộng Duyên quả thật là cùng phòng. Viên Mộng Duyên gian phòng rất tươi mát, rất đơn giản, nhưng lại tràn ngập ấm áp. Giờ phút này, Tô Trần cùng Viên Mộng Duyên đang ôm nhau. Bất qua, Tô Trần đã được đến cầm cảnh cáo, đương nhiên sẽ không thật muốn nàng, không nhất thời vội vã. Đương nhiên, từ bỏ Viên Mộng Duyên không có nghĩa là liền không thể làm cái khác chuyện xấu. Giờ phút này, Viên Mộng Duyên tựa như là gấu túi đồng dạng ghé vào Tô Trần trong ngực. Mà Tô Trần hai tay lại tại tác quái. Thật lâu, Tô Trần buông lỏng ra Viên Mộng Duyên. Lại tiếp tục như thế. Hắn sợ chính mình khống chế không nổi chính mình. Tu luyện đi, Tô Trần cười nói. Ân, Viên Mộng Duyên sửa sang lại quần áo của mình. Trong đôi mắt đẹp một vũng nhu tình. Tô Trần, ta nhất định cố gắng tu luyện. Sớm ngày đi vào đạo cảnh. Đến lúc đó, chúng ta, ha ha ha, Tô Trần có chút ngoạn vị trêu chọc nhìn chằm chằm Viên Mộng Duyên. Lập tức, Viên Mộng Duyên ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó, Tô Trần lâm vào tu luyện. Hắn tại kiếm vận lên. Có một chút lĩnh ngộ. Hẳn là có thể để kiếm vận tăng lên nữa một cái giai tầng. Thời gian một ngày trôi qua. Tô Trần mỗi ngày liền cùng Viên Mộng Duyên vuốt ve an ủi. Thời gian còn lại tu luyện, đều có chút trầm mê ở trong đó. Thực lực tại không tự chủ được bên trong chậm rãi tăng lên. Nhất là kiếm vận, liên tiếp tăng lên hai cái giai tầng, đạt đến kiếm vận ngũ đoạn dáng vẻ. Mặt khác, đối với kiếm vận lực khống chế, cũng có nhảy vọt tăng lên. Hiện tại, hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm thanh kiếm vận bao trùm tại quyền ấn phía trên. Trừ cái đó ra, hắn đối với Vu Sơn phát huy cũng càng thêm thuần thục, đã hướng tới tiểu thành. Một khi Vu Sơn đạt đến tiểu thành tình trạng, hiển nhiên thực lực của hắn lại có thể tăng vọt. Mà tại Tô Trần chờ ở Viên gia thời gian bên trong, chiến cổ thiên bên trong, liên quan tới Tô Trần sự tình truyền bá càng ngày càng rộng khắp, cơ hồ đã đến mọi người đều biết tình trạng. Bất quá, ngoại trừ Tô Trần, chiến cổ thiên mấy ngày gần đây nhất lại có tên của một người thanh danh vang dội, đó chính là Hạng Thiến Thanh. Hạng Thiến Thanh năm nay chỉ có 170 tuổi, là chiến thần cung tông chủ độc nữ. Hạng Thiến Thanh vốn là một cái siêu cấp yêu nghiệt, tại chiến thần cung chỗ Tử Hải vực trẻ tuổi một đời trên bảng xếp hạng, Hạng Thiến Thanh cao xếp thứ nhất. Hơn nữa, Tử Hải vực cũng là chiến cổ thiên mấy cái vực bên trong mạnh nhất một trong. So với Hắc Thần Sơn vực mạnh mẽ nhiều lắm, Hạng Thiến Thanh cái này đệ nhất nhân, so với Hắc Thần Sơn vực nhân kiệt bảng đệ nhất Hàm Kim Lượng cao quá nhiều. Bất quá, vẻn vẹn như thế, Hạng Thiến Thanh thanh danh còn không đến mức đều truyền vào Hắc Thần Sơn vực. Dù sao, Tử Hải vực khoảng cách Hắc Thần Sơn vực rất rất xa. Trước kia, liên quan tới Tử Hải vực tin tức, cơ hồ liền không có truyền vào qua Hắc Thần Sơn vực. Hắc Thần Sơn vực người tu võ đối với Tử Hải vực như thế hiểu rõ, cũng liền giới hạn tại biết Tử Hải vực có một cái chiến thần cung mà thôi. Mà gần nhất, Hạng Thiến Thanh ba chữ này lại truyền vào Hắc Thần Sơn vực. Hiển nhiên, Hạng Thiến Thanh trong khoảng thời gian này làm cái gì đại sự kinh thiên động địa. Sự thật cũng đúng là như thế. Nghe nói, Hạng Thiến Thanh đã thức tỉnh thời thần thể. Cái gì là thời thần thể? Trong truyền thuyết pháp tắc thể, mọi người đều biết, giữa thiên địa có rất nhiều pháp tắc, nhưng mạnh nhất lại là thời gian, không gian, luân hồi cái này tam đại pháp tắc. Cái này tam đại pháp tắc đều là nhất nhất nhất đỉnh cấp tự nhiên pháp tắc. Mà thời thần thể lại là thời gian pháp tắc ứng sinh thể. Thông tục mà nói, nếu như có được thời thần thể, liền có thể không trở ngại, không chướng ngại tu luyện thời gian pháp tắc. Cái này đáng sợ, thời gian pháp tắc đối với 99% người tu võ tới nói, đều chỉ là nghe qua, ngẫu nhiên có một hai cái cực hạn thiên tài có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Cũng chỉ là lĩnh ngộ một cái da lông mà thôi, nghĩ muốn chân chính có được tu luyện thời gian pháp tắc thiên phú. Cơ hồ là vọng tưởng, mà thời thần thể có thể làm được. Không chỉ có như thế, còn là không trở ngại, vô cùng dễ dàng làm đến, làm cấp cao nhất pháp tắc thể. Truyền thuyết, chỉ có tại kinh khủng đại thiên thế giới, ngẫu nhiên xuất hiện cá biệt yêu nghiệt có thể có được. Tiểu thiên thế giới đột nhiên xuất hiện một cái thời thần thể người sở hữu. Có thể nghĩ tạo thành như thế nào oanh động. Chỉ cần Hạng Thiến Thanh không chết yểu. Tương lai, quả thực là vô địch. Thời gian pháp tắc A. Tu luyện tới cực hạn. Một cái ý niệm trong đầu để ngươi trở về trẻ con. Một cái ý niệm trong đầu để ngươi lão thành một bãi xương khô. Không cách nào hình dung cường đại. Suy nghĩ một chút liền khiến người lạnh tim, run sợ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.